Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, không phải không dùng. Chỉ là ngốc một chút. Diệt Tâm cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện che trước mặt mình đem sát thủ trọng thương người. Lại là Mạc Huyền. Nàng nước mắt lập tức đi ra. Mạc gia, sao ngươi lại tới đây? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vừa mới thực sự là làm ta sợ muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mạc Huyền biểu lộ có chút không kềm được. Hắn giơ tay âm thầm vuốt ve đầu mình. Ngọc cô nương bên người nha đầu. Vì cái gì lá gan sẽ như vậy nhỏ? Ngọc Thanh Lạc đem Diệt Tâm hướng Mạc Huyền bên người đẩy. Để hắn mang theo cái nha đầu này đến một bên đi. Mình thì đi về phía trước hai bước. Nhìn xem mấy cái kia sắc mặt đại biến sát thủ. Cười nói. Hiện tại, còn muốn lấy tính mạng của ta sao? Ngươi, sát thủ đầu lĩnh không nhịn được lui về phía sau hai bước. Không dám tin nhìn xem đột nhiên nhô ra hộ vệ. Mồ hôi lạnh xông ra. Bọn họ là từ đâu đi ra? Lúc nào đi ra? Còn có mới vừa xuất thủ người kia. Chỉ là một trường. Liền hao tổn bọn họ một tên cao thủ. Mấy người bọn hắn. Vừa đứt tay một thụ thương một bộ mê. Chỉ còn lại hắn một cái còn lấy thực lực. Nhưng là bọn họ bên này nhân thủ nhiều như vậy. Hắn tại sao là bọn họ đối thủ? Sát thủ đầu lĩnh đang nhanh chóng cân nhắc thế cục. Muốn nhân cơ hội đào tẩu thế nhưng là nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành. Nhưng là tiếp tục lưu lại. Hắn lại là một tầng nắm chắc đều không có. Ngọc Thanh Lạc hai tay khoanh ngực. Mỉm cười nhìn xem hắn không ngừng lui về sau. Sau một lúc lâu bỗng nhiên nâng lên tay. Hô, ấy, người đừng lui về phía sau. Bằng không thì sẽ chết càng nhanh. Sát thủ kia đầu lĩnh sững sờ. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lập tức hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái khác hai cái thụ thương sát thủ cũng theo hắn ánh mắt chuyển di ánh mắt. Ngay tại chỗ mặt xám như cho. Cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Tu vương gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sát thủ đầu lĩnh hai chân như nhũn ra. Kém chút không đứng vững. Dạ Tu Độc ánh mắt băng lãnh. Khí thế khinh người. Chỉ hơi hơi giơ lên mắt. Mấy người đã cả kinh liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Hắn lại là ngay cả nhìn cũng không nhìn những người kia một cái. Trực tiếp hướng về phía Mạc Huyền mở miệng. Không lưu người sống. Vâng, Mạc Huyền gật đầu một cái. Trên người sát khí mở ra. Ngọc Thanh Lạc sau lưng một hàng kia ám vệ càng là động tác cấp tốc bao vây mấy cái kia đã hoàn. Toàn đánh mất sức chiến đấu sát thủ. Cơ hồ là giơ tay chém xuống nháy mắt. Huyết hồng sắc cũng đã lan tràn toàn bộ mặt đất. Diệt Tâm liều mạng che miệng lại. Hai chân mềm nhũn, cả người đều ngốc ngồi ở trên mặt đất. Ngọc Thanh Lạc muốn đi dìu nàng. Trên lưng lại nhiều hơn một hai tay. Con mắt cũng bị che kín. Bên tai vang lên Dạ Tu Độc cái kia khác biệt đối vừa rồi như vậy lạnh lẽo cứng rắn thấp ôn nhu. Thanh âm, quá máu tanh, coi không vừa mắt, đi thôi, lên xe. Hắn thoại âm vừa rơi xuống. Trong rừng đã có cỗ xe ngựa chậm rãi chạy nhanh đi ra. Dạ Tu Độc ôm eo ếch nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Hai người liền đứng ở cạnh xe ngựa. Văn Thiên vén rèm xe cười nói. Ngọc cô nương. Không hù dọa a, Ngọc cô nương sao có thể hù dọa a? Bị dọa đến gần chết là nàng. Mạc Huyền sau đó đi tới. Tay xách đến bây giờ còn đứng không dậy nổi Diệt Tâm. Trực tiếp đưa nàng vứt xuống cửa xe một bên. Không nhịn được xì khẽ nói. Không dám nhìn liền đem con mắt cho che khuất. Nhìn ngươi sợ đến như vậy. Diệt Tâm run run người. Nói chuyện còn lắp bắp. Ngươi lại không có nói cho ta. Ta sẽ có như thế. Kinh khủng. Mạc Huyền để Văn Thiên xuống dưới. Bản thân nhảy lên xe phu vị trí. Nhường Diệt Tâm ngồi xuống đừng bỏ rơi. Roi ngựa dương lên. Xe cũng đã lộc cộc lên đường. Văn Thiên chừng lớn xe ngựa bóng lưng. Nghiến nghiến răng nửa ngày nói không ra lời. Mạc Huyền ngươi một cái âm hiểm tiểu nhân. Cho nên cái này giải quyết tốt hậu quả công tác lại để lại cho hắn đúng không? Quả nhiên, xe bất quá đi 2-3 mét. Trong xe liền truyền đến Dạ Tu độc độc hữu thanh âm trầm thấp. Văn Thiên, đem Vu Tác Lâm đưa trở về. Thật là vô dụng đồ vật. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một cái. Yên lặng cúi đầu uống trà không nói. Trong lòng lại bắt đầu yên lặng đậu đen rau muống. Ngươi cho rằng người người đều cho ngươi một dạng có dự kiến trước biết rõ an bài một đám người ở trong rừng này chờ lấy sau đó kịp thời xuất hiện sao? Vu Tác Lâm không phải không dùng. Hắn chỉ là ngốc một chút. Mạc Huyền giơ roi lên. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Diệt Tâm cũng đã chậm rãi khôi phục lại. Lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Vương gia, Ngọc cô nương ngồi vững vàng. Chúng ta thời gian có chút eo hẹp. Từ nơi này đi Minh Nguyệt Tửu lâu còn muốn 2 phút đồng hồ thời gian. Phải nhanh chút. Trong xe lặng im trong chốc lát. Chợt truyền đến Dạ Tu độc thanh âm. Về trước Vương Phủ. A, về Vương Phủ. Mạc Huyền không dài. Tốc độ lại chậm lại. Dạ Tu độc trầm thấp ân một tiếng. 10 phần tự nhiên mở miệng. Nàng quần áo có chút ô uế. Về trước đi đổi một bộ lại đến. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. Cúi đầu nhìn nhìn bản thân. Xác thực, vừa rồi lôi kéo Diệt Tâm lăn đến trên mặt đất thời điểm. Trên quần áo chẳng những vết bẩn một mảnh, còn dính chút huyết, cũng không phải là người nào. Cái bộ dáng này xuất hiện ở bên trong tửu lâu. Xác thực, có hại hình tượng. Mạc Huyền yên lặng quay đầu lại nhìn Diệt Tâm. Ngạch, Diệt Tâm tựa hồ càng thêm chật vật. Y phục trên người xé rách không nói. Đến đây búi tóc đầu châm cũng đã loạn không còn hình dáng. Được rồi. Thay quần áo liền thay quần áo. Về trước Vương Phủ A. Mạc Huyền kéo chặt dây cương. Để con ngựa đổi phương hướng. Một đoàn người thẳng đến Vương Phủ mà đi. Bị lưu lại thu thập tàn cuộc Văn Thiên lại không ngừng kêu khổ. Cái này Mạc Huyền đầu óc rút có mau bệnh có phải hay không? Hắn nói muốn đi cứu Ngọc cô nương a. Người kia lại đem dây cương hướng trên tay hắn đưa một cái. Nói để hắn đi. Được. Hắn lý giải Mạc Huyền nghĩ ở trước mặt chủ tử biểu hiện ra bản lĩnh dụng ý. Vậy hắn liền ngoan ngoãn làm mã phu tốt. Thế nhưng là kết quả thế nào? Người kia vừa trở về lại đem hắn đuổi xuống xe ngựa. Đem dây cương lại đoạt trở về. Hỗn đản này. Coi như nghĩ ở trước mặt chủ tử quá nhiều biểu hiện. Cũng không cần như thế chán ghét hắn a. Giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả. Chẳng những phải xử lý cái này mấy bộ thi thể. Còn muốn đem Vu Tác Lâm tên quỷ đáng ghét kia cho mang về. Tên kia thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng Ngọc cô nương cứu nhân a. Hắn nhưng là ngay cả đụng đều không muốn đụng hắn một cái. Văn Thiên âm thầm thở ra một hơi. Hướng về phía mấy tên hộ vệ nói ra. Các ngươi động tác nhanh một chút. Ai kia, đem Vu Tác Lâm ném đến trên lưng ngựa. Nhớ kỹ đừng đem hắn mạng nhỏ cho dày vò không chết là được. Vâng, mấy tên hộ vệ ngược lại là. Thành thành thật thật, động tác lại nhanh lại thành thạo. Đem Vu Tác Lâm nâng đỡ sau. Thật đúng là, ném đi đi lên. Sau đó vuốt mông ngựa cỗ từng bước một dịch chuyển về phía trước đi. Giải quyết tốt hậu quả sự tình sắp hoàn thành. Vừa rồi còn đánh nhau 10 phần kịch liệt hiện trường ngoại trừ lưu lại mấy chỗ vết máu bên ngoài. Tất cả người cùng vật đều biến mất. Văn Thiên nhìn qua những cái kia vết máu. Nghĩ đến vương gia lúc trước bàn giao. Tựa hồ không cần xử lý. Đúng không? Đã như vậy. Vậy hắn có thể kết thúc công việc. Văn Thiên phất phất tay. Để đại gia hỏa bắt đầu rút lui. Mà liền ở bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Dạ Hạo Nhiên xe ngựa cũng lộc cộc lái tới. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vớt tơ, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.